Truyền nhân thần y, chương 427, si 427, đến núi Hình Vong Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, do không phải chống chọi với âm khí dưới đáy biển, ngược lại còn được bổ sung nhờ tác dụng của đại trận linh quy, nên bây giờ trông nó đầy sức sống. Đi kèm một tiếng vỗ nước, con rồng vàng khổng lồ đột ngột phóng lên từ dưới biển. Nước biển bắn tung lên cao vạn trượng, thành phố Tân Hải cũng xế vì thế mà đón nhận một trận mưa lớn. Con rồng vàng khổng lồ từ từ tiến lại gần, chậm rãi há miệng lớn ra. Tô Vũ cũng đưa hai tay đỡ Tô Nhạc Luân, theo sự dẫn dắt của rồng vàng, bay vào trong miệng nó. Sau đó Tô Vũ dùng thần thức dặn dò vài việc. Con rồng vàng khẽ gật đầu, kêu lên một tiếng trầm thấp, rồi lại một lần nữa ẩn mình vào đại dương mênh mông vô bờ. Hoa, các người có nhìn thấy không? Có nhìn thấy không? Trong một cửa hàng hải sản gần bờ biển, nhờ ánh chớp bên ngoài, vừa rồi có người nhìn qua cửa sổ đã thấy cảnh tượng xảy ra trên mặt biển. Nhìn thấy gì cơ? Những người không nhìn thấy cáu kỉnh nói với người vừa làm ầm lên. Không phải, các người đều không nhìn thấy sao? Là rồng, thứ xuất hiện trên biển lúc nấy là rồng đấy. Người đó chỉ về phía mặt biển xa xa, hưng phấn nói, cậu say rượu rồi à, còn rồng nữa. Ở đâu cơ? Một người đàn ông xê ở trần đưa tay vỗ mạnh vào sau gáy người vừa nói. Tôi thật sự nhìn thấy mà. Đang lúc anh ta không giải thích rõ được, một bên khác cũng có người kinh hô. Này này này, mọi người mau qua đây xem. Là thật đấy, thật sự là rồng kia. Vị trí của một camera trong cửa hàng hải sản vừa hay có thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Một nhân viên đang phát lại đoạn hình ảnh giám sát vừa rồi. Chỉ thấy một sinh vật hình rắn khổng lồ trồi lên từ dưới biển. Nhờ ánh chớp có thể nhìn rõ, toàn thân nó lấp lánh ánh vàng. Tuy hình ảnh giám sát hơi mờ, không nhìn rõ hình dạng cụ thể, nhưng rất nhiều người đều tin chắc đây chính là Long Vương trong truyền thuyết. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Truyện.as.vn à, vào Google gõ truyện.as là ra nhé. Wow, không thể nào, đây thật sự là rồng sao? Không thể tin được, mấy người lúc đầu còn không tin. Sau khi xem đoạn video giám sát cũng lần lượt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này ông chủ vỗ bàn nói, cửa hàng tôi có thể nhìn thấy rồng. Cửa hàng tôi là nơi được Long Vương che chở. Ngày mai tôi sẽ tạc một bức tượng Long Vương. Ông chủ rất nhạy bén nắm bắt cơ hội kinh doanh. Đùa à, ông ta có đủ lý do để tin rằng chỉ với đoạn video trên tay, có thể khiến cửa hàng của ông ta nhanh chóng nổi tiếng. Thử nghĩ xem, một cửa hàng có thể nhìn thấy Long Vương, chẳng lẽ không đủ hấp dẫn sao? Điều này cũng chứng minh một câu nói cổ của ngư dân trên biển. Nhìn thấy Long Vương một cái, kiếm được đầy bát đầy chậu, sóng dữ trên mặt biển dần dần lắng xuống, không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt. Trên tảng đá bên cạnh, mao đầu kiệt sức nằm bẹp ở đó, ngực phập phồng, giống như vừa chạy xong một cuộc marathon, toàn thân không còn sức lực để đứng dậy lần nữa. Đừng buồn nữa, ở núi Hình Vong Cung chắc sẽ không sao đâu. Thở đều vài hơi, mao đầu nói với Tô Vũ đang nhìn chằm chằm mặt biển như đang thẫn thờ. Nhưng thực ra, lúc này Tô Vũ không còn lo lắng cho sự an nguy của Tô Nhạc Luân nữa, chỉ cần có thể để ông ta ở lại núi Hình Vong Cung, ít nhất có thể duy trì tình trạng như bây giờ, như vậy cũng đồng nghĩa với việc cho anh thêm thời gian. Tuy độ khó không nhỏ, nhưng Tô Vũ vẫn rất tự tin vào bản thân. Bình tĩnh lại, Tô Vũ nghĩ, rốt cuộc tất cả chuyện này là do ai gây ra? Trước đó nghe Lâm Thiến nói, chiếc xe đó lao thẳng về phía bà. Vào thời khắc nguy cấp nhất, Tô Nhạc Luân đã liều mạng đẩy Lâm Thiến ra, mới bảo toàn được tính mạng của bà. Xét theo điều này, đối phương có mục đích rất rõ ràng. hoặc có thể nói đối phương có mối hận sâu đậm với Lâm Tị mà Tô Vũ tạm thời cũng không nghĩ ra. Rốt cuộc Lâm Thiến có thù oán sâu nặng với ai đến vậy, bởi vì trong ấn tượng của Tô Vũ, Lâm Thiến là một người dễ ở chung, thậm chí không bao giờ cãi vã với ai, nên chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ. Một là, nếu không điều tra rõ ràng, người nhà rất có thể sẽ phải đối mặt với mối đe dọa tương tự. Hai là, dù sao Tô Nhạc Luân cũng là cha của Tô Vũ, là người thân có quan hệ huyết thống, đã hại Tô Nhạc Luân thành ra như vậy, sao Tô Vũ có thể dễ dàng tha thứ cho đối phương chứ? Về trước thôi, biến mất trên bờ bê, Tô Vũ quay người bế mau đầu lên từ dưới đất. Rất nhanh đã, thực ra, lúc này trong lòng Tô Vũ đã có đối tượng tình nghi. Cách chương.